vô luận như thế nào cũng muốn đem tháng 6 phân quá xong đi, sau đó lại tưởng biện pháp khác, vô luận như thế nào, Giang Tâm Thành cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha này khối có thể nói đại tạo hóa biến dị nguyên tinh. Gì, đây là cái gì, cảm giác bên trong nguyên lực hảo tinh thuần nha. Đúng lúc này, nơi xa đống rác bên trong, Triệu Căn nhảy ra một khối màu đỏ đen cục đá, hơn nữa nhận thấy được này khối màu đỏ đen cục đá trung tựa hồ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyên lực, hơn nữa hàm lượng còn pha cao. Triệu Căn đem này khối màu đỏ đen cục đá cầm trong tay cẩn thận quan sát, đồng thời trong cơ thể nhỏ bé nguyên lực bừng lên, phụ trợ tra xét này khối có chút kỳ quái cục đá. Nguyên tinh, ha ha, này nhất định là nguyên tinh, lớn như vậy một khối, ít nhất cũng có thể đủ cắt trở thành hơn 10 khối tiêu chuẩn nguyên tinh, liền tính chỉ là một bậc nguyên tinh, cũng giá trị hơn 10 vạn tín dụng điểm, nải nải lần này có thể cứu chữa lâu. Triệu Căn cầm trong tay màu đỏ đen cục đá hoang hô lên, trải qua cẩn thận điều tra. Triệu Căn phát hiện này khối màu đỏ đen cục đá trung nguyên lực hàm lượng ít nhất cũng ở 99% trở lên, đột phá nguyên thạch bình cảnh, đã hoàn toàn thuộc về nguyên tinh, vui mừng đều mau nhảy lên. Cách đó không xa, nghe được Triệu Căn tiếng hoan hô, Giang Tâm Thành rộng mở đứng lên, đầy mặt kinh hỉ mà nhìn lại đây. Chương 47, Chí Bảo Đắc Thủ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, mắt thấy tháng 6 phân liền phải quá xong rồi, chính mình cũng sắp từ bỏ. Triệu Căn tự nhiên cho chính mình một kinh hỉ, tìm được rồi một khối hư hư thực thực kia khối biến dị nguyên tinh đồ vật, nguyên tinh trải rộng toàn cầu, có thể là bất luận cái gì một loại đồ vật, chỉ cần nguyên lực hàm lượng vượt qua 99%, chính là trân quý vô cùng nguyên tinh, cục đá, than đá khối, bánh mì, cây cối. Chỉ cần nguyên lực hàm lượng vượt qua 99%, liền có thể gọi nguyên tinh, một cái tiêu chuẩn lượng nguyên tinh chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Giá trị 1 vạn tín dụng điểm trở lên, trải qua một ít đặc thù biến hóa, nguyên thạch sẽ biến thành nguyên tinh cũng có khả năng biến thành nguyên thạch, không có cố định quy luật nhưng theo, hoặc là có thể nói địa cầu tu luyện giả nhóm còn không có tìm được cái này quy luật, cho dù đời sau tân nguyên 65 năm, trên địa cầu cũng không có bất luận cái gì một cái thế lực tìm được nguyên thạch biến thành nguyên tinh quy luật. Nhìn Triệu Căn trong tay bàn tay đại quái dị cục đá, Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, cũng không có lập tức lao ra đi lấy đi. Hiện tại còn không xác định có phải hay không này tảng đá, nếu là rút dây động rừng nói không chừng liền rốt cuộc không chiếm được kia khối thần kỳ biến dị nguyên tinh. Chờ một chút đi, chờ đến Triệu Căn chuẩn bị dùng này khối màu đỏ đen cục đá thời điểm, trở ra lấy đi, trở thành chính mình thiên phú trưởng thành đại tạo hóa. Giang Tâm Thành cũng không có nóng lòng ra tay, chỉ là tiếp tục ở nơi xa quan sát đến, chờ đợi thích hợp cơ hội. Tại dự kiến bên trong chính là, Triệu Căn cũng không có chính mình sử dụng này khối màu đỏ đen cái gọi là nguyên tinh, mà là thật cẩn thận địa tạng lên, cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt màu đỏ đen cục đá đi trước khối nông khu nguyên tinh cửa hàng, muốn đem này khối cái gọi là nguyên tinh bán đi, đổi lấy cũng đủ nải nải chữa bệnh tiền. Giang Tâm Thành đi theo sau đó, nhìn Triệu Căn đi vào nguyên tinh cửa hàng, ám đạo nếu là này nguyên tinh cửa hàng thật sự thu mua này khối màu đỏ đen cục đá nói, này khối màu đỏ đen cục đá hẳn là liền không phải kia khối biến dị nguyên tinh. Bởi vì thu mua lúc sau Triệu Căn liền dùng không được, mà kiếp trước Triệu Căn dùng chính là một khối biến dị nguyên tinh. Nếu này khối màu đỏ đen cục đá không phải lời nói, Giang Tâm Thành liền phải chờ Triệu Căn tìm một khác khối biến dị nguyên tinh. Nhìn cửa hàng trung Triệu Căn lấy ra màu đỏ đen cục đá, lão bản cùng mấy cái nữ hướng dẫn mua vội vàng vây quanh qua đi, cẩn thận quan sát lên, chính là thực mau cửa hàng lão bản liền một phen ném xuống màu đỏ đen cục đá, Triệu Căn vội vàng ôm vào trong ngực, đầy mặt sợ hãi cùng thất vọng. Hiển nhiên màu đỏ đen cục đá có vấn đề, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này, cửa hàng lão bản cùng mấy cái nữ hướng dẫn mua đầy mặt phẫn nộ mà nhằm phía Triệu Căn, đối với hắn tay đấm chân đá lên, còn không dừng mà chửi rủa hắn, tự hồ là đối Triệu Căn cầm biến dị nguyên tinh tới đổi lấy tín dụng điểm hành vi thực tức giận, bắt đầu giáo huấn Triệu Căn. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, cũng không có ra tới cấp Triệu Căn giải vây, tiếp tục nghiêm túc mà nhìn. Trên mặt xẹt qua một mặt lãnh quang, Triệu Căn bị đánh một đốn ném ra tới, hai chân có chút vặn vẹo, hiển nhiên đã bị đánh gãy, trong lòng ngực còn ôm kia khối màu đỏ đen cục đá, đầy mặt nước mắt mà bò vào phụ cận một cái hẻm nhỏ, ngồi ở góc tường khóc lên, nải nải thực xin lỗi, ta vô dụng, thế nhưng nhặt được một khối biến dị nguyên tinh, bán không được tiền cho ngươi chữa bệnh, ô ô ô, ta hai chân chặt đứt, muốn cốt lời nói yêu cầu thời gian rất lâu, chính là trong nhà tiền liền trị chân đều không đủ. Ta cũng nhặt không được trách nát, nãi nãi ngươi nên làm cái gì bây giờ, ô ô ô, nãi nãi, thực xin lỗi, ta không muốn sống nữa, ngươi muốn chết, ta cũng sống không nổi nữa, ta không nghĩ sống thêm. Khóc lóc nói, Triệu Căn bỗng nhiên đem biến dị nguyên tinh đặt ở trong lòng ngực, bắt đầu vận chuyển nguyên cực quyết, hiển nhiên chuẩn bị hấp thu biến dị nguyên tinh lực lượng, làm biến dị nguyên tinh giết chính mình. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới, kiếp trước Triệu Căn sở dĩ sẽ sử dụng này khối biến dị nguyên tinh, được đến thiên đại chỗ tốt, thế nhưng là tuyệt vọng mà muốn tự sát, kết quả lại nhờ họa được phúc, thiên phú tư chất bạo trướng, mắt thấy Triệu Căn liền phải sử dụng này khối biến dị nguyên tinh, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành mang khẩu trang, xuất hiện ở Triệu Căn trước mặt, liếc mắt một cái thấy được Triệu Căn trong lòng ngực biến dị nguyên tinh, nha, nguyên tinh, thật lớn cùng nơi, tiểu huynh đệ này khối nguyên tinh ngươi bán sao? Giang Tâm Thành nói làm Triệu Căn ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên mà nhìn hắn, trầm mặc một hồi lâu, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, bỗng nhiên gật gật đầu nói, bán, ngươi xem này khối nguyên tinh giá trị bao nhiêu tiền, hơn 10 vạn tín dụng điểm đi. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua, nói một số tự, làm Triệu Căn trong lòng vừa động, vội vàng nói, hảo, liền tính ngươi 12 vạn tín dụng điểm. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra di động, ngươi có thẻ ngân hàng sao, ta chuyển khoản cho ngươi. Triệu Căn đem chính mình thẻ ngân hàng hào cho Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành chuyển qua đi 12 vạn tín dụng điểm, cầm kia khối màu đỏ đen biến dị nguyên tinh, rời đi hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ, Triệu Căn có tật giật mình mà nhìn di động phát tới tin nhắn, cũng bất chấp tự sát, vội không ngừng mà trang hảo thủ cơ bò triều trong nhà chạy tới, trong lòng rất là tự trách, thực xin lỗi. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, không có tiền nói ta nải nải liền sống không được, thực xin lỗi, tự trách mà nhắc mãi, Triệu Căn bò vào một cái ẩn nấp hẻm nhỏ, núp vào, mà khoảng cách hắn vài trăm thước ngoại trên đường phố Giang Tâm Thành, ở cẩn thận mà quan sát này khối màu đỏ đen biến dị nguyên tinh thời điểm, nhìn đến này khối biến dị nguyên tinh phía dưới có hắc bút viết mấy chữ, đây là biến dị nguyên tinh, đừng dùng, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên viết rất là vội vàng. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, mang theo này khối biến dị nguyên tinh, đi trước thuê trụ khách sạn, cũng không có đi đuổi theo Triệu Căn, mà Triệu Căn hiển nhiên cho rằng Giang Tâm Thành phát hiện này hành tự về sau sẽ đuổi theo hắn, tránh ở hẻm nhỏ thùng rác, thật lâu không có ra tới, thẳng đến xác định Giang Tâm Thành sẽ không tìm hắn, lúc này mới hoang thiên hỷ địa mà bò ra tới, tiến đến cấp chính mình cùng nải nải chữa bệnh, có này 12 vạn tín dụng điểm, hắn cùng nải nải đều sẽ tốt. Sau đó quá thượng hạnh phúc nhật tử, chỉ là Triệu Căn cũng không biết, hắn đã bỏ lỡ một hồi thiên đại cơ duyên, nhưng là đối Triệu Căn tới nói, có lẽ trận này thiên đại cơ duyên liền nải nải số lẻ đều so ra kém. Nam Hải Thị Thiên Nhai khách sạn lớn, Nam Hải Thị một nhà 4 sao cấp khách sạn lớn, cư trú cả đêm yêu cầu gần ngàn tín dụng điểm, bất quá cách âm thi thố cùng bảo hộ thi thố làm đặc biệt hảo, Giang Tâm Thành từ nguyên lai khách sạn đổi tới rồi nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Tự nhiên là vì dùng này khối biến dị nguyên tinh, ở khách sạn nhà hàng buffet hảo hảo ăn bữa cơm, lại đi mua một ít thịt bò linh tinh ăn chín, Giang Tâm Thành liền về tới chính mình 126 hào phòng gian, tắm rửa một cái, thay đổi thân áo ngủ, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh chi cảnh, lúc này mới lấy ra màu đỏ đen biến dị nguyên tinh, kế tiếp, nên sử dụng này khối biến dị nguyên tinh, thay đổi chính mình tu luyện thiên phú cùng tư chất, làm chính mình đi nhanh hơn, tu luyện đến càng cao cảnh giới. Chương 48, Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh. Minh Nguyệt sơ thăng, có chút ảm đạm, ngoài cửa sổ đàn tinh lộng lẫy, nhìn ở tinh quang hạ nghe hồng lập lòe Nam Hải Thị, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt lộng lẫy tươi cười, khoanh chân mà ngồi, lấy ra màu đỏ đen biến dị nguyên tinh, thôn phệ hoàng vũ vận chuyển, từ màu đỏ đen biến dị nguyên tinh trung hấp thu một sợi kỳ dị biến dị chi lực, theo này lũ biến dị chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Giang Tâm Thành liền ngạc nhiên phát hiện này lũ biến dị chi lực vừa tiến vào hắn đôi tay trung kinh mạch, lập tức liền giống như thuốc nổ giống nhau nổ mạnh mở ra, ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp đem hai tay của hắn kinh mạch cùng toàn bộ đôi tay nổ thành mảnh vỡ. Cái loại này đau đớn, cái loại này tận mắt nhìn thấy chính mình đôi tay bị tạc toái cảm giác, cho dù là Giang Tâm Thành cũng có chút thống khổ khó làm, nhìn vỡ thành bột phấn đôi tay, Giang Tâm Thành hoảng sợ cực kỳ, hay là chính mình lầm. Này khối biến dị nguyên tinh cũng không phải kỳ văn vật sự trung ghi lại kia một khối, nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể xong đời, mất đi đôi tay, tất sẽ đại đại ảnh hưởng Giang Tâm Thành tu luyện cùng tăng lên, liền tính hắn có vài thập niên kinh nghiệm cùng các loại thần kỳ công pháp chiến kỹ trong người, đời này cũng rất khó có cái gì đại thành tựu. Đúng lúc này, làm Giang Tâm Thành mừng rỡ như điên chính là, mắt thấy đôi tay đã dập nát, chính là mở tung đôi tay cũng không có rơi xuống đất,

Giang Tâm Thành vẫn duy trì thanh tĩnh trạng thái, đêm này khối biến dị nguyên tinh lực lượng phát huy tới rồi cực hạn. Trước mặt này khối biến dị nguyên tinh càng ngày càng nhỏ, mà Giang Tâm Thành thân thể lại càng ngày càng cường đại. Làn da trở nên càng thêm trắng nõn, ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo, kinh mạch cùng đan điền trở nên càng thêm rắn chắc cùng mềm dẻo. Đặc biệt là loại này rắn chắc cùng mềm dẻo vẫn là từ căn cơ thượng đã xảy ra lột xác. Quan trọng nhất chính là ngay cả Giang Tâm Thành thần thức cùng dấu ở thần thức bên trong linh hồn cũng đã xảy ra một lần đại lột xác, cảm giác trở nên càng thêm nhanh nhạy, thần thức chi lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ, khoảng cách binh cảnh hậu kỳ lại gần một bước. Trước mặt biến dị nguyên tinh càng ngày càng nhỏ, Giang Tâm Thành toàn bộ thân thể đều bị đốt hủy một lần, lại lần nữa đúc liền, mắt thấy biến dị nguyên tinh chỉ còn lại có bàn tay đại cùng nơi, Giang Tâm Thành cũng hoàn thành lột xác. Đúng lúc này, bàn tay đại biến dị nguyên tinh bỗng nhiên hóa thành một đoàn yêu dị huyết sắc ngọn lửa, ầm ầm dựng lên, ở Giang Tâm Thành đột nhiên không kịp dự phòng trung, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó, hừng hực mà thiêu đốt lên. Chương 49, Thượng đẳng thiên phú tư chất. Dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng Niết Bàn, Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn thành lột xác, kinh mạch cùng đan điền trở nên càng thêm củng cố, ước chừng là phía trước mấy lần, nguyên lực ở trong đó chảy xuôi tốc độ nhanh lần hứa trở lên. Hơn nữa sẽ không tạo thành nửa điểm nhi vết thương, càng sẽ không làm cho căn cơ không xong. Này ý nghĩa Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi trở lên, hắn tu luyện thiên phú, chính thức từ giữa thượng đẳng, tăng lên tới thượng đẳng. Tu luyện thiên phú chia làm 7 chờ, hạ đẳng, trung đẳng, trung thượng đẳng, đứng đầu, cùng với nhất khủng bố tuyệt thế cấp tu luyện thiên phú mỗi kém một cấp bậc, tốc độ tu luyện ít nhất cũng sẽ kém hơn gấp đôi trở lên. Nếu nói một cái hạ đẳng tu luyện thiên phú nguyên sĩ tốc độ tu luyện là một nói, như vậy một cái có được tuyệt thế tu luyện thiên phú nguyên sĩ, tốc độ tu luyện chính là 64, giữa hai bên ước chừng kém 64 lần, cũng chính là một cái có được tuyệt thế tu luyện thiên phú nguyên sĩ, tu luyện một năm thời gian theo kịp chỉ có hạ đẳng tu luyện thiên phú nguyên sĩ tu luyện 64 năm, lại còn có chỉ là ít nhất 64 năm, tuyệt thế tu luyện thiên phú cũng có khác biệt, có mau một chút có chậm một chút. Hạ đẳng thiên phú tốc độ tu luyện cùng tuyệt thế thiên phú tốc độ tu luyện có khả năng kém gấp trăm lần trở lên, có thể nghĩ tu luyện thiên phú đối nguyên sĩ ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành phía trước chỉ là có được trung thượng đẳng tu luyện thiên phú ở thường nhân giữa thuộc về không tồi, có thể nói ngàn trung không một tu luyện thiên tài, nhưng là hiện tại theo tu luyện thiên phú tiến giai thượng đẳng thiên phú, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện ở toàn cầu hàng tỷ tu luyện giả trung, cũng có thể đủ xếp hạng hàng đầu, vạn trung vô nhất. Tu luyện kỳ tài, nói chính là Giang Tâm Thành loại này có được thượng đẳng tu luyện thiên phú nguyên sĩ, đến nỗi có được đứng đầu tu luyện thiên phú nguyên sĩ, khả ngộ bất khả cầu, người bình thường khó gặp. Theo tu luyện thiên phú tấn chức đến thượng đẳng chi cảnh, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện bạo tăng gấp đôi nhiều, về sau thực lực tăng lên tốc độ đem tiến bộ vượt bậc, tiền đồ cũng sẽ càng thêm quang minh. Ma đao không lầm đốn củi công, trận này ma đao ít nhất có thể tránh khỏi Giang Tâm Thành gấp đôi trưởng thành thời gian, càng là sẽ đối hắn về sau tu luyện sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Đây là một hồi tạo hóa, càng là một hồi thiên đại cơ duyên. Mà ở Giang Tâm Thành cảm giác trung, bởi vì hắn ở hấp thu biến dị chi lực thời điểm toàn bộ hành trình đều là tỉnh, đem biến dị nguyên tinh hiệu quả phát huy tới rồi lớn nhất, cho nên hắn tu luyện thiên phú không chỉ là bình thường thượng đẳng, mà là thượng đẳng trung đỉnh, khoảng cách đứng đầu tu luyện thiên phú đã rất gần rất gần. Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú bạo trướng một cái đại cảnh giới còn nhiều, mà Triệu Căn năm đó được đến biến dị nguyên tinh lúc sau, tu luyện thiên phú bất quá tăng lên một cái đại cảnh giới, thậm chí liền một cái đại cảnh giới đều không đến, nghe nói chính là bởi vì hấp thu biến dị nguyên tinh chi lực thời điểm chịu đựng không được thống khổ, hôn mê bất tỉnh, lúc này mới không có được đến càng tốt lột xác. Giang Tâm Thành liền so với hắn cường quá nhiều, được đến chỗ tốt cũng hơn xa Triệu Căn, trừ bỏ kinh mạch cùng đan điền ở ngoài. Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình thần thức cùng linh hồn cũng đã xảy ra một hồi lột xác, thần thức khống chế được nguyên lực, mà linh hồn liền giấu ở thần thức giữa. Theo thần thức cùng linh hồn lột xác, Giang Tâm Thành ngộ tính gia tăng rồi rất nhiều, đối với nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp lĩnh ngộ, đối với thân thể khống chế, đối với nguyên lực khống chế, đều tăng lên một cái đại bậc thang. Điểm này, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực vô hình bên trong bạo trướng lần hứa trở lên, kinh mạch, đan điền, linh hồn. Này ba người quyết định một cái tu luyện giả thiên phú cùng tư chất, theo này ba người được đến một lần bay vọt giống nhau lột xác, Giang Tâm Thành tu luyện thiên phú cùng tu luyện tư chất bạo trướng một cái bao lớn cảnh giới, đêm này khối thật lớn biến dị nguyên tinh chi lực phát huy tới rồi cực hạn, mà trừ bỏ tu luyện thiên phú cùng tu luyện tư chất ở ngoài, gian tâm thành thân thể cùng nguyên lực cũng được đến thêm vào tặng, thân thể cường độ, ở hủy diệt cùng trọng sinh trong quá trình, bạo trướng gấp đôi, thân thể mềm dẻo trình độ cũng là như thế này, khiến cho gian tâm thành lực phòng ngự đại đại gia tăng, xa xa thắng qua giống nhau cùng giai nguyên sĩ, ngay cả ngũ quan cùng làn da chờ cũng trở nên đẹp rất nhiều, làn da biến trắng, đôi mắt biến đại, tóc trở nên càng đen. Nếu nói gian tâm thành phía trước dung mạo điểm là 65 nói, như vậy hiện tại hắn dung mạo điểm liền có thể đánh tới 75 phân tả hữu, miễn cưỡng xưng được với là tiểu soái. Gian tâm thành cũng không nghĩ tới, dùng kia khối thần kỳ biến dị nguyên tinh lúc sau, còn có thể đủ được đến như vậy chỗ tốt, nhưng thật ra làm hắn rất là kinh hỉ. Trừ bỏ này đó ở ngoài, gian tâm thành nguyên lực cảnh giới, cũng tại thân thể hủy diệt cùng trọng sinh trong quá trình lặng yên không một tiếng động mà đột phá luyện gân lúc đầu bình cảnh, đặt chân luyện gân trung kỳ chi cảnh, năm thạch chi cung, nhưng bắn sư hổ, cổ có đời nhà Hán, 30 cân vì một quân, 4 quân vì một thạch chính là 120 cân, như vậy năm thạch chi cung, nhưng bắn sư hổ, chính là nói luyện gân trung kỳ nguyên sĩ, ít nhất có được năm thạch chi lực, cũng chính là 600 cân sức lực, người bình thường sức lực, một bàn tay bất quá 100 cân tả hữu, chính là luyện gân trung kỳ nguyên sĩ, một bàn tay ít nhất cũng có 600 cân sức lực, có thể bắn chết sư hổ, có thể nghĩ có bao nhiêu cường, giơ tay nhấc chân chi gian, đó là mấy trăm cân sức lực, xa xa vượt qua người thường. Đến đổi gian tâm thành, bởi vì tu luyện căn cơ là cùng giai nguyên sĩ mấy lần duyên cớ, ở như thế hùng hậu cùng tinh thuần nguyên lực dưới tác dụng, gian tâm thành sức lực lớn hơn nữa, một bàn tay liền có ngàn cân chi lực, đôi tay cùng nhau dùng sức, ước chừng có 2000 nhiều cân sức lực, như thế khủng bố lực lượng, đặt ở cổ đại chính là lực bạc sơn hề khí cái thế anh hùng nhân vật, dùng lực trăm người, quét ngang một phương, bất quá tầm thường sự, giờ này khắc này chỉ bằng cả người sức lực, gian tâm thành liền có thể cùng luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ địa vị ngang nhau, nếu là hơn nữa đang điền trung nguyên lực, giống nhau luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ căn bản không phải gian tâm thành đối thủ, mà ở gian tâm thành trong đan điền, nồng đậm nguyên lực chi sương mù mãnh liệt mênh mông, so với phía trước ước chừng mở rộng gần lần, là cùng giai nguyên sĩ 4 lần trở lên, gian tâm thành tổng hợp thực lực, so với phía trước ít nhất cường hãn gấp đôi nhiều, cảm thụ được hiện giờ cường đại rồi quá nhiều thực lực, gian tâm thành trường thân dựng lên, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, này một chuyến Nam Hải thị hành trình, không chỉ có làm hắn tu luyện thiên phú bạo tăng một cái bao lớn cảnh giới, càng là làm thực lực của hắn cũng đột phá luyện gân lúc đầu bình cảnh, có thể nói là thu hoạch phong phú, nếu nói như vậy, như vậy kế tiếp nên bước tiếp theo kế hoạch, được đến kia đem không tồi nguyên lực vũ khí huyền cương kiếm, nguyên lực vũ khí là có thể chịu tải tu luyện giả nguyên lực vũ khí, phần lớn đều là một ít cổ đại vũ khí, có thể làm tu luyện giả đem nguyên lực quán chú trong đó, do đó khiến cho vũ khí có được cực cường lực sát thương, tầm thường binh khí, thí dụ như cương đao cương kiếm linh tinh, căn bản vô pháp thừa nhận nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực, một khi nguyên sĩ đem nguyên lực quán chú trong đó nói, nhẹ thì hư hao, nặng thì nổ mạnh mở ra, thậm chí xúc phạm tới nguyên sĩ bản nhân, nguyên lực vũ khí lai lịch không biết, bất quá trên cơ bản hiện đại chế tác vũ khí kỹ thuật chế tạo không ra nguyên lực vũ khí, chỉ có cổ đại một ít dùng thiết lò chế tạo ra tới binh khí, mới có thể đủ chịu tải nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một thanh đều có thể đủ làm nguyên sĩ thực lực bạo trướng, cho nên nguyên lực binh khí lại bị xưng là thần binh lợi khí, mà hiện giờ đúng là nguyên lực tu luyện vỡ lòng thời đại. Trên địa cầu nguyên lực tu luyện giả liền nguyên lực công pháp đều cực kỳ cơ sở, càng đừng nói là nguyên lực vũ khí rèn phương pháp, hiện tại còn không có nghiên cứu ra tới đâu, thậm chí ngay cả nguyên lực vũ khí sinh ra nguyên lý địa cầu nguyên sĩ nhóm cũng không biết. Chương 50, Nguyên lực thần binh. Mãi cho đến đời sau Tân Nguyên hơn 20 năm thời điểm, đệ nhất bính nhân công chế tạo nguyên lực vũ khí mới xuất hiện, này cũng tiêu chí nguyên lực vũ khí tiến vào nhân công chế tác thời đại. Đáng tiếc gian tâm thành đối với nguyên lực vũ khí chế tạo phương pháp không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên tuy rằng nhìn một ít về nguyên lực vũ khí chế tạo thư, chính là chính mình lại trước nay không có thực tiễn quá, cũng không sẽ chế tạo nguyên lực vũ khí, nhưng thật ra rất là tiếc nuối. Bất quá tuy rằng sẽ không chế tạo nguyên lực vũ khí, chính là gian tâm thành lại nhớ rõ kiếp trước rất nhiều thần binh lợi khí xuất xứ, mà hắn lần này Nam Hạ. Chuyện quan trọng nhất tự nhiên là tìm kiếm có thể cải tạo tu luyện thiên phú biến dị nguyên tinh. Chuyện thứ hai đó là tìm kiếm chui này trong trí nhớ nguyên lực vũ khí, huyền cương kiếm. Nguyên lực vũ khí có thể trên diện rộng độ tăng lên tu luyện giả lực công kích, tăng cường tu luyện giả thực lực,